Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, đấu chuyển tinh di. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vèo. Vô diện nhân thoáng hiện ở Triệu Mục bên người thu nhỏ lại sau nhảy lên bả vai. Thời gian mê thành hình chiếu bóng tối màn trời ở chung quanh phạm vi nhỏ mở ra. Vùng lân cận mấy trăm mét chỉ có bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài. Trước thời hạn chạy tới lòng đèn thành vô diện nhân, đã thành công làm lại tâm đăng bán thần thủ đoạn. Triệu Mục ý thức phụ thể vô diện nhân, rất nhanh biết làm lại lực lượng gì. Đưa tay giữ ở ngực, một ly cơ hồ thực thể hóa than đá ngọn đèn dầu ra hiện ở trong tay. Đèn đuốc không phải rất thịnh vượng, thậm chí không cảm giác được chút nào nhiệt độ. Cái này đậu lớn nhỏ đèn đuốc, đích thực không tồn tại bất kỳ nhằm vào sinh mạng lực sát thương. Nhưng là đối với khế ước, một điểm này đèn đuốc lại có thể dễ dàng thiêu hủy thành hư vô. Cái này than đá ngọn đèn dầu dáng vẻ lòng đèn dĩ nhiên không có than đá dầu. Bên trong có chẳng qua là chìm nổi ở thần lực ở giữa từng cái tim đèn hình thành quyển trục. Những thứ này toàn bộ đều là khế ước quyển trục. Nếu như có người vi phạm khế ước đèn đuốc là có thể tiêu hủy quyển trục thực hiện khế ước nội dung. Đáng tiếc là bên trong những quyển trục này đều là trống không. Tâm đăng bán thần dĩ nhiên ký kết rất nhiều khế ước. Chẳng qua là vô diện nhân sao chép năng lực không có biện pháp liền khế ước vậy cùng nhau sao chép. Bất quá chẳng qua là quấy nhiễu tâm đăng bán thần. Đối với vô diện nhân mà nói không phải việc khó. Chiến tranh bắt đầu, Triệu Mục trên mình hiện lên vô số siêu duy nanometer tế bào. Mỗi một cái siêu duy nanometer tế bào cũng tạo thành một cái ảnh võ giả cơ giáp. Mỗi một cái bên trong đều có một cái ảnh phân thân người điều khiển. Ảnh phân thân mặc dù nhỏ yếu, nhưng là tương đương với cấp A siêu phàm nanometer hạt cường độ siêu phàm cơ giáp ảnh võ giả. Đủ để cho một cái ảnh phân thân phát huy bá tước cấp bậc lực sát thương. Mồi lửa nguyên giao phó cho mồi lửa năng lượng. Ảnh ngõ giả thành là biến hình cơ giáp lực lượng cường hóa đến hầu tước cấp bậc. Chia ra ảnh phân thân tiêu hao tinh thần năng lượng, có thể thông qua thần hóa lãnh chúa hóa thân tiến hành bổ sung. Không sai biệt lắm một đơn vị tinh thần năng lượng là có thể duy trì một cái ảnh phân thân toàn lực. Chiến đấu rất lâu, trạng thái cực hạn hắn có thể chia ra 20.000 cái điều khiển ảnh võ giả biến hình cơ giáp ảnh phân. Thân, hạn chế số lượng ngược lại là hắn bây giờ không có nhiều như vậy siêu phàm nanometer hạt. Bóp hết cái đuôi góp cái số chẳng, 10.000 cái hầu tước cấp bậc ảnh võ giả biến hình cơ giáp xuất hiện ở chung quanh. Bởi vì tạo thành ảnh võ giả biến hình cơ giáp siêu phàm nanometer hạt là sơn trải. Nhất bản chất nguyên vật liệu là âm ảnh nguyên chất. Hơn nữa người điều khiển ảnh phân thân nắm giữ hắc đêm bí mật đi thuật. Tất cả ảnh võ giả biến hình cơ giáp toàn bộ đều núp ở bóng tối giống như dưới màn rêm sát thần. Triệu Mục Bổn Tôn cũng đã ngồi ở cơ giới bạo quân trong cơ thể quan chỉ huy ghế ngồi. Kích hoạt chiến tranh hệ thống chỉ huy. Triệu Mục trầm giọng nói. Chiến tranh hệ thống chỉ huy kích hoạt. Chiến tranh sĩ quan phụ tá bạo quân mới bắt đầu tan ra mới quét hình chiến trường. Kiểm tra đến cục vực tính quy tắc đột biến. Phải chăng khởi động vật lý quy luật sửa đổi hàng duy lãnh vực. Mời quan chỉ huy hạ đạt chỉ lệnh tác chiến. Khởi động, thi hành thiểm điện chiến thuật, Triệu Mục khẳng định nói. Không cần cơ giới bạo quân xin quyền hạn. Trực tiếp đem tự thân siêu phàm lực lượng bơm vào hướng cơ giới bạo quân. Mắt thường có thể gặp, sóng gợn vô hình quét qua lòng đèn thành, không gian duy độ bị cưỡng chế hàng thấp một chút điểm. Một chút xíu cũng là hàng duy, lòng đèn thế giới luân hồi thế giới ý chí ở trong thành đối với dị chủng siêu phàm lực lượng áp chế. Nhất thời bị to lớn khắc chế. Đồng thời cái này một tầng duy độ lãnh vực vậy phong tỏa vặn vẹo không gian. Trong thành cao nhất một tòa hải đăng, đang thưởng thức ca múa tâm đang bán thần bỗng nhiên đứng lên, thoáng hiện ở cửa sổ bên cạnh, mặc dù cặp mắt không thấy được tinh thần vậy không cảm giác được. Nhưng là không gian thay đổi và quy luật lưới chập chờn nhưng là sẽ không lừa gạt cảm giác. Nhất thời tâm thần chìm vào lòng đèn bên trong thông qua khế ước hướng tất cả ký kết khế ước tồn tại báo hiệu và cầu viện. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, tâm đăng bán thần trong lòng run lên vừa giận vừa sợ. Vùng lân cận một loại theo hắn lòng đèn đồng nguyên lực lượng quấy nhiễu hắn đối với khế ước nắm trong tay năng lực. Lòng đèn thành đã là một thành đơn độc, không có bất kỳ ngoại viện sẽ chạy tới, lấn hiếp người quá đáng. Tâm đăng bán thần trong lòng tức giận, nhưng cũng bắt đầu cân nhắc đường lui. Hắn không phải trong tiểu thuyết ra sân ba chương liền bị diệt môn nhân vật phản diện. Kẻ địch cũng giết tới cửa còn mặt đầy tự tin cuồng vọng xem thường kẻ địch. Cho đến cả nhà bị diệt mới suy nghĩ ra kẻ địch không chắc chắn não thiếu mới có thể giết đến cửa. Địch nhân dám tới hoặc là kẻ ngu hoặc là thật có nắm chắc. Nếu như là kẻ ngu, không thể nào có tay lớn như vậy bút nhằm vào khắc chế hắn lòng đèn. Cho nên kẻ địch nhất định là rất có nắm chắc mới sẽ động thủ. Hắn có thể mượn khế ước lòng đèn loại này không có mạnh mẽ sát thương năng lực lòng đèn từng bước. Một đi tới ngày hôm nay, dựa vào chính là cẩn thận một chút, chưa bao giờ xem nhẹ bất kỳ kẻ địch, chưa bao giờ cao xem mình. Đường lui là phải chuẩn bị, nhưng hắn cũng không chuẩn bị liền trực tiếp chạy trốn. Hắn là bán thần, lòng đèn thành là ổ hắn, muốn ở chỗ này đuổi hắn đi. Không sập mấy viên răng ói mấy lít máu làm sao tiết hắn mối hận trong lòng. Cho gọi ra lòng đèn. Toàn bộ lòng đèn thành mỗi một người trong cơ thể lòng đèn cũng vào giờ khắc này chui ra trong cơ. Thể, trong thành tín đồ lại là vào giờ khắc này tiếp thu được hắn ý chí thành kính cầu nguyện hội tụ tín. Ngưỡng lực, hơn 10 triệu cái lòng đèn phóng lên cao rơi xuống chói lọi bao trùm toàn bộ lòng đèn thành. Ánh sáng giống như thực chất hóa thủy triều. Một sóng hướng bên ngoài thành khuếch tán ra chỗ đi qua hết thảy dị đoan đều bị lọc sạch. Theo dõi đến tâm linh quy luật và ánh sáng quy luật. Thiểm điện chiến bắt đầu. Chiến tranh quan chỉ huy siêu phàm lực lượng đồng bộ. Chiến tranh quan chỉ huy linh hồn quy luật đồng bộ. Đồng bộ kết thúc, bắt đầu điều chỉnh nanometer cơ giới quân đoàn đơn vị tác chiến. Tất cả ảnh võ giả biến hình cơ giáp. Rối rít đưa tay giữ ở ngực lấy ra một ly khế ước lòng đèn. Cơ giới bạo quân có thể đem quan chỉ huy siêu phàm lực lượng đồng bộ cho tất cả siêu phàm nanometer hạt. Vô diện nhân thuộc về tay ếch ma đồng. Tay ếch ma đồng thuộc về triệu mục. Triệu mục lực lượng đồng bộ cho tất cả ảnh võ giả biến hình cơ giáp. Nhất thời từng cái toàn bộ bắt chước được hầu tước cấp bậc khế ước lòng đèn. 10.000 cái điệp cộng lại lòng đèn nghênh hướng đánh tới đèn đuốc thủy triều. Trong đó thuộc về tâm đăng bán thần lực lượng tinh thần. Chẳng qua là thoáng qua gian đã bị đánh tan. Vặn vẹo không gian, 10.000 sơn trại khế ước lòng đèn điều khiển đèn đuốc thủy triều xuyên qua vặn vẹo không gian. Đường cũ cuộn sạch hướng lòng đèn thành. Trong đó còn xen lẫn thời gian tăng tốc độ để cho đèn đuốc thủy chiều tốc độ cơ hồ đạt tới 0,1% tốc. Độ ánh sáng hơn 8.000 lần tốc độ âm thanh. Chẳng qua là một cái chớp mắt, lòng đèn thành đã bị đèn đuốc thủy chiều chìm ngập. Trong thành kiến trúc không chút tổn hao nào. Trong thành sinh mạng không bị thương chút nào. Nhưng là trừ nắm giữ tử tước trở lên siêu phàm lực lượng sinh mạng thể. Còn dư lại sinh mạng thể lại cũng không khả năng còn sống nhúc nhích thân thể. Bọn họ lòng đèn đã bị nghiền nát, linh hồn đã bị đánh tan. Giống nhau đất bùn lẫn nhau có thể hỗn hợp. Giống nhau nước lẫn nhau có thể dung hợp. Lòng đèn lực lượng cũng giống như vậy. Theo tâm đăng bán thần đồng nguyên lực lượng. Mặc dù bên trong tinh thần chập chờn không cùng. Nhưng là năng lượng như nhau. Chỉ cần đuổi tâm đăng bán thần tinh thần lực là có thể dễ như trở bàn tay dung nhập vào mới tinh.